Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tuyên bố Bảy Châu lệnh truy sát. Quán ba trả lại cho ngươi. Người này đây là đoán chừng chúng ta sao? Tốt rồi, không nhiều lời, đi địa phủ cùng ngươi thủ hạ đi thôi. Chắc hẳn nàng có lẽ rất tưởng niệm ngươi rồi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháu nam tử. Nam tử đồng tử co rụt lại, bị hất lực bị hù hồn bất phụ thể. Thất kinh, đây là vật gì? Vì cái gì ta khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể? Đáng chết, Hoa Hạ pháp sư, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi giết ta, Lang tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua toàn bộ Hoa Hạ. Hừ, sắp chết đến nơi còn nhiều như vậy nói nhảm. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý định buông tha hắn. Hấp tinh đại pháp thúc dục đến mức tận cùng, nam tử rất nhanh tự chìm chịu không nổi, biến thành hơn 2 mét cao người sói, mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ, dốc sức liều mạng giãy giụa, có thể hết thảy giãy giụa đều là phí công. Không chỉ có không có bất kỳ tác dụng, ngược lại nhanh hơn Lâm Long hấp thu tốc độ. Aho, đúng lúc này, người sói đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm và chiếc có xuyên thấu lực, mang vô cùng xa rất xa. Lâm Long nhướng mày, trong nội tâm lập tức có cổ dự cảm bất hảo. Trong lúc đó lần nữa nhanh hơn hấp thu người sói năng lượng tốc độ. Một phút đồng hồ thời gian, người sói trực tiếp biến thành người sói làm, năng lượng cường đại lớn mạnh lấy Lâm Long thân thể cùng linh hồn. Bởi vì linh hồn cường đại, thần thức nước lên thì thuyền lên, theo 550 mét, dần dần khuếch tán đến 800 mét. 800 mét ở trong là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tại Lâm Long khống chế phía dưới. Lúc này Lâm Long không do dự, kim giáp thành y, lưu quang phượng lông cánh, hoàng kim truy vân dày xuất hiện, tay trái lôi kéo Chu mập mạp. Tay phải lôi kéo Diệp Tu, phóng lên trời, hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ, hướng vạn mét không trung bay đi. Ngay tại Lâm Long vừa biến mất không lâu, ba đạo vô cùng cường hoành khí tức xuất hiện, khí tức xẹt qua người sói thi thể lúc dừng một chút. Nguyên bản ôn hòa khí tức lập tức bắt đầu cuồng bạo, ngay sau đó rất nhanh truy hướng Lâm Long biến mất phương hướng. Lâm Long một đường bay nhanh, không có chút gì do dự, đi vào Diệp lão gia tử trang viên, rất nhanh buông Chu mập mạp cùng Diệp Tu, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, mập mạp, lần này chúng ta khả năng đã gây họa, không nghĩ tới tên kia cái chết thời điểm còn dùng hết toàn thân khí lực chu lên. Ta cảm giác có ba đạo cường đại khí tức theo tới, chắc là lang tộc cao thủ. Các người nhanh lên đi vào, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Lão đại, cẩn thận chút. Chu mập mạp biết đạo trực tiếp không giúp đỡ được cái gì, đối với Lâm Long tốc độ cũng rất yên tâm, liền gật đầu, nhưng vẫn là khuyên bảo Lâm Long cẩn thận chút. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Bên kia, một đường đi theo Lâm Long ba đạo cường hoành khí tức. Đi vào Diệp lão gia tử trang viên dừng lại một chút. Một người trong đó nói ra, tại phía đông bắc, chúng ta truy, bất kể là ai, giết chết bát ta muốn hắn chết, không nơi táng thân. Rất nhanh, ba đạo khí tức truy hướng Lâm Long. Tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh, nhưng cùng Lâm Long so với chậm không chỉ một lần. Vì không cho bọn hắn phát hiện Chu mập mạp tại trong trang viên, Lâm Long thậm chí cố ý thả chậm tốc độ, chờ ba người đã đến. Cứ như vậy, Lâm Long ở phía trước phi, ba người ở phía sau truy, tùy ý ba người như thế nào ra tốc. Bọn hắn khoảng cách Lâm Long thủy chung là mấy ngàn mét khoảng cách. Thằng này tốc độ quá nhanh, xem ra hắn còn không có dùng tốc độ cao nhất thông chi lang tộc, lại để cho bọn hắn ở phía trước chặn đường hắn. Tốt, một người trong đó nhẹ gật đầu, sau đó vận chuyển năng lượng trong cơ thể, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái này âm thanh so bát cái kia tiếng vang sáng nhiều hơn, phảng phất có thể truyền khắp thế giới từng tái nơi hẻo lánh. Cùng một thời gian, Anh Quốc một chỗ trang nghiêm rộng lớn trong giáo đường, là lang tộc lệnh truy sát, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh 12 bàn tròn kỵ sĩ đi xem lang tộc đang giở trò quỷ gì. Một gã vô cùng uy nghiêm giáo phụ, nhìn bên cạnh một gã giáo đồ nói ra, 12 bàn tròn kỵ sĩ, giáo hoàng dưới cờ lợi hại nhất 12 cá nhân, tương truyền bọn hắn 12 người luyện tập, tự là thiên sư đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hấp huyết quỷ tộc là lang tộc lệnh truy sát. Chúng ta hấp huyết quỷ tộc xưa nay cùng lang tộc giao hảo, nhân cơ hội này trợ giúp bọn hắn, sau đó lại để cho bọn hắn đang giúp bọn ta điều tra William là ai giết. Vậy mà giết chúng ta hấp huyết quỷ tộc hai đại tòa thành người. Không thể tha thứ. Người sói tiếng kêu mang vô cùng xa. Trong lúc nhất thời bát phương phong vân động, lang tộc rất cường đại. Lang tộc trăm năm không phát lang tộc lệnh truy sát, lần này vậy mà phát, nhất định là có đại sự phát sinh. Bên kia, nghe được lang tộc chu lên Lâm Long, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, lúc này không chần chờ nữa, lập tức tăng thêm tốc độ. Mấy hơi thở thời gian tự vung ba gã lang tộc cao thủ mấy ngàn mét. Đến cuối cùng ba gã lang tộc cao thủ liền Lâm Long bóng dáng đều nhìn không tới. Đáng chết, hắn tốc độ vậy mà nhanh như vậy, còn có cánh, chẳng lẽ là hấp huyết quỷ tộc tộc nhân? Không có khả năng, ta xem trên người hắn có hoa hạ pháp sư khí tức, lại có hoa hạ cổ võ giả khí tức, chắc là hoa hạ người. Đáng chết, hoa hạ người vậy mà đến ta Anh Quốc quấy rối, muốn hay không tuyên bố bảy châu lệnh truy sát? Không cần, hắn chỉ giết chúng ta hai gã lang tộc thành viên mà thôi. Không cần gây chiến, ta đã ghi chép lại khí tức của hắn. Đi, chúng ta đuổi theo mau, ta cũng không tin hắn có thể một mực bay trên trời. Nói xong, ba người lần nữa truy kích đi ra ngoài. Lúc này, chạy trốn mất Lâm Long bị một đám hấp huyết quỷ chặn đường xuống. Ngay tại vừa rồi, Lâm Long chạy trốn thời điểm hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều là người. Chỉ có cái này phương nhỏ yếu một điểm, cho nên lựa chọn ở chỗ này phá vòng vây. Tới xem xét, dĩ nhiên là bằng hữu cũ hấp huyết quỷ tộc người. Cảm nhận được đằng sau theo đuổi không bỏ khí tức, Lâm Long không do dự, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Bọn này lợi hại nhất hấp huyết quỷ cũng chỉ có công tước thực lực. Trong khoảnh khắc đã bị Lâm Long tiêu diệt, lập tức lần nữa chạy trốn, đợi lang tộc ba gã cao thủ cùng giáo hoàng người chạy đến. Chỉ thấy trên đất thi thể, hỗn đản, hắn vậy mà giết nhiều như vậy hấp huyết quỷ, chẳng lẽ điên rồi phải không? Ba gã lang tộc cao thủ, trong đó một gã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát, Galan, người biết là ai đã giết chúng? 12 bàn tròn kỵ sĩ, trong đó một gã đi ra hỏi, ừ, người kia nhất định là hoa hạ người, ta đã đem hắn khí tức ghi chép lại, hắn tốc độ rất nhanh, chúng ta tuyên bố bảy châu lệnh truy sát a. Lúc cách vài thập niên, hoa hạ người đoán chừng đã quên bảy châu lệnh truy sát khủng bố, có tất yếu tại sử xuất một lần. Ha ha, xem các ngươi rồi, hắn không trêu chọc đến chúng ta người của giáo đình. Nếu như các ngươi muốn phát, chúng ta cũng chỉ có thể hiệp trợ các ngươi giết chết hắn. Tốt, chúng ta trở về, khí tức của hắn đã bị ta ghi chép lại. Lần này chắc chắn lại để cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nói xong, một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, bất quá trở lại lang tộc. Ba gã lang tộc cao thủ cũng không có lập tức tuyên bố bảy châu lệnh truy sát, mà là đem Lâm Long giết chết hấp huyết quỷ sự tình nói cho hấp huyết quỷ tộc.